Bình Vương và bảy chị gái cực phẩm, chương 406, tụi bây không xứng làm hậu bối của Khương gia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ Trừ nhanh chóng kể lại chuyện đã xảy ra, Hàn Khải nghe xong thì cả người run rẩy, cả rợn nanh nhìn chằm chằm ở đó. Tôi lập tức dẫn người qua, tôi cũng muốn xem lai lịch của thằng nhãi kia thế nào mà dám đối nghịch với Võ Minh. Ông ta tắt máy, do dự một chút rồi quyết định tạm thời không cần quấy nhiễu Minh chủ. Ông ta tự động dẫn một đám chấp pháp giả hỏa tốc chạy tới Khương gia. Hầu Dũng là đệ tử của ông ta, tuy không có chức vụ ở Võ Minh, nhưng Hàn Khải lại rất coi trọng hắn ta. Lúc trước thu Hầu Dũng làm đồ đệ là vì nhìn trúng thiên phú tu võ của hắn. Mà Hầu Dũng cũng không phụ kỳ vọng của ông ta, không đến 40 tuổi đã đạt tới hóa cảnh hậu kỳ. Có thể nói đây là đệ tử làm ông ta đắc ý nhất. Lần này Hầu gia và Khương gia luận võ, vì tránh hiềm nghi mà ông ta không đích thân đi đến quảng trường luận võ, chỉ phái Tạ Trừ đi qua, ai biết lại xảy ra chuyện lớn như vậy. Hung thủ giết chết Hầu Dũng là đang vả mặt Hàn Khải này. Khương gia đã bị một đám người vây quanh chật như nêm cối. Trừ chấp sự Võ Minh Tạ Trừ và thủ hạ chấp pháp giả của hắn ta ra, còn có một ít thành viên gia tộc hào môn Kim Lăng, họ đang chờ xem kịch vui, hơn nữa trong lòng Trừ vui sướng khi người gặp họa ra thì còn mừng thầm. Lần này Hầu gia trở lại Kim Lăng thật sự quá cứng rắn, đặc biệt là tin về một nhà hai tông sư đã làm mọi người sợ nát gan. Cách làm sáng suốt nhất của bọn họ chính là kịp thời đầu quân vào Hầu gia, nhưng đây thật sự là điều bọn họ muốn nhìn thấy nhất sao? Chưa chắc, nếu có cơ hội làm chủ nhân thì ai muốn chạy đi làm nô lệ cho người khác. Hầu Dũng chết cũng là chuyện tốt đối với những hào môn chỉ phụ trách chọn phe như bọn họ. Hơn nữa lần này Khương gia trêu chọc Võ Minh tuyệt đối sẽ gặp phải chế tài nghiêm khắc. Có nghĩa là lần này hai nhà Khương Hầu luận võ đã trực tiếp làm tổn hại cả hai bên. Đây là chuyện các gia tộc hào môn khác rất thích nhìn thấy. Giờ phút này ở đại sảnh Khương gia, mọi người đều mang tâm tình áp lực, vẻ mặt nặng nề. Tình huống này còn tuyệt vọng hơn lúc trước Khương Thiên Viễn chưa đột phá đến đỉnh cao hóa cảnh mà lại phải đối mặt với sự khiêu khích của Hầu gia. Thua luận võ thì hậu quả nghiêm trọng nhất chính là Khương gia giao ra 9 phần tài sản, từ đây rời khỏi Kim Lăng. Nhưng lần này đắc tội hộ pháp Võ Minh, kết cục thật sự rất khó dự đoán trước được. Khương Chính Hồng ngồi trên chủ vị đại sảnh, nghe đám người phía dưới ríu rít thì sắc mặt xanh mét, sau đó đột nhiên vỗ mạnh bàn rồi cả giận quát. Đều câm miệng cho tôi, Lục tiền bối là ân nhân của Khương gia, nếu không có Lục tiền bối thì lão tổ tông sớm đã chết trong tay Hầu Dũng. Cho dù là hiện tại, Lục tiền bối cũng đang chữa thương cho lão tổ tông ở sân sau, nhưng đám vong ân phụ nghĩa tụi bây còn muốn đẩy Lục tiền bối ra để tự bảo vệ mình, nếu Lục tiền bối nghe thấy lời này thì sẽ thất vọng buồn lòng đến mức nào. Tụi bây không xứng làm hậu bối của Khương gia, cách chương.